Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, đơn giản là hắn gọi hứa tiên. Tin đồn, Vĩnh Châu dã ngoại sản xuất một loại kỳ dị rắn. Máu rắn có phi phàm công hiệu. Không chỉ có thể trị bách bệnh, còn có thể giúp người tu luyện. Sớm tại Thịnh Đường trong năm, Vĩnh Châu thành phụ cận từng có không ít bắt rắn thôn xóm. Nhưng từ lúc 500 năm trước trận đại chiến kia qua đi, loại này dị rắn số lượng cùng bắt rắn thôn số lượng đều giảm bớt hơn nửa. Nguyên nhân chủ yếu chính là, năm đó ở nơi đây cực lực chủ trương thu mua máu rắn vị kia tu sĩ. Bây giờ mộ phần cỏ đều có cao 3 trượng, mà liền tại Vĩnh Châu ngoài trăm dặm một tòa trong sơn cốc. Bên trong xanh tươi tốt, chim hót hoa nở. Nhất là cái kia vài tòa suối nước nóng xuất hiện hơi nước. Để cho nơi đây coi như tựa như mây mù lượn lờ nhân gian tiên cảnh. Giờ này khắc này, đang có một vị tóc dài ngang eo nữ tử ngâm mình ở trong suối nước nóng. Nàng, gọi Bạch Tố Trinh, nàng có một bộ tinh xảo ngũ quan. Thoạt nhìn không có nửa phần tì vết, mà cái kia bén nhọn như trứng ngỗng một dạng cái cằm. Tại gương mặt này bên trên cũng là như thế hài hòa. Chỉ gặp nàng vặn vẹo tinh tế eo thon, đứng dậy rời đi mặt nước, tí tí tách tách, một đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp vào hết tầm mắt. Nương theo lấy nàng câu lên chân ngọc, đem trên mặt đất lụa mỏng màu trắng khoác lên người. Lúc này mới đôi mi thanh tú hơi nhíu nói khẽ, tiểu thanh, chấm ngoặc kép, vừa mở miệng, tiếng nói như suối nước thanh lưu, ôn nhu đến cực điểm, ào ào ào. Một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, vị này đồng dạng có tinh xảo gương mặt nữ tử, tiện tay đem một kiện lụa mỏng xanh khoác lên người, liền đi qua nắm cả người trước trên cổ, có chút triền miên lẩm bẩm nói, ta tỷ tỷ tốt, ngươi đây là thì thế nào? Bạch Tố Trinh cảm thụ được bên tai gió mát, nàng lông mi dài run rẩy một cái, liền dùng con mắt bất đắc dĩ mắt nhìn nàng, đáp lại nói, ta nghĩ... Chúng ta nên ra sơn cốc. Tỷ tỷ, tiểu thanh nhẹ nhàng cắn môi. Người vẫn là không có cách nào đột phá sao? Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng lắc đầu. Cười khổ nói. Ta gần nhất càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Há có thể dễ dàng như vậy nâng cao một bước. Hơn nữa vừa rồi lòng có cảm giác. Ngay tại sơn hải họa bên trong nói một câu nói. Liền suýt nữa đem một cái lão già họm hẹm nhận thành người kia. Nếu như là tại tiếp tục như thế, ta tu luyện đều có thể muốn trở thành vấn đề. Tiểu thanh cầm thật chặt tay nàng, nói thẳng, hắn mặc dù liều mình cứu được ngươi, thậm chí vì ngươi biến thành yêu, nhưng 500 năm đều đi qua, hắn cũng không biết chuyển thế bao nhiêu lần. Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo ân hay sao? Nếu như là hắn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, ngươi muốn làm sao xử lý? Bạch Tố Trinh duỗi ra khi chỉ điểm một chút nàng mũi ngọc tinh xảo. Khẽ cười nói, hắn tuy nói chỉ là đã cứu ta mệnh, ta cũng là không cần không phải gả cho hắn. Nhưng đây là ta thành tiên trước đó nhất định phải kết thúc nhân quả. Tu tiên, vì cái gì người tu tiên đều muốn nấp trong rừng sâu núi thẳm bên trong? Không phải liền là tránh đi con đường thành tiên bên trên rất nhiều nhân quả sao? Đã phần này nhân quả đã kết xuống, còn trở thành ta tâm ma, ta đây đương nhiên phải trả đoạn nhân quả này. Nếu như hắn là cùng khổ người, ta liền cho hắn một ít tiền bạc. Nếu như hắn là một giới thư sinh, ta liền cho hắn tàng thư vạn quyển. Nếu như hắn kiếp này chưa từng cưới vợ, ta đây liền tốt tâm làm cái bà mối. Chấm ngoặc kép, hừ, ta liền sợ ngươi học những cái kia hồ ly tinh. Báo ân liền muốn lấy thân báo đáp cái gì? Tiểu thanh miết miệng hừ nhẹ một tiếng. Bạch Tố Trinh đưa tay tại trên trán nàng vừa gõ. Muốn đánh, tiểu thanh tức giận nắm chặt cái trán. Lại lật lấy bạch nhãn nói ra. Mà thôi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ a. Ngươi nếu như là lập gia đình, ta khẳng định cũng sẽ xuất giá. Bạch Tố Trinh nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải đã nói phải bồi ta cả một đời. Cùng một chỗ thành tiên sao? Ta cùng ngươi gả một người nha. Hai ta nấu chết hắn sau đó tại thành tiên không được sao? Tiểu Bạch, Tiểu Thanh lại nói. Vậy kế tiếp, chúng ta đi đâu tìm hắn? Bạch Tố Trinh nhẹ đi khập khiễng bén nhọn, nhẹ nhàng liền bay về phía sơn cốc bên ngoài. Nàng ngắm nhìn phương xa sơn thanh thủy tú, nói khẽ, đến cũng không vội mà tìm hắn, ta đi báo ân trước đó. Kỳ thật còn có một đoạn nhân quả chưa hết. Đoạn nhân quả này tuy nói không tính thành tiên hành trình chướng ngại, nhưng vì chúng ta xà tộc, vẫn là báo phần này huyết cừu cho thỏa đáng. Tiểu Thanh nghe nói lời ấy, đồng dạng hơi biến sắc mặt, lạnh giọng nói, Thái Âm Tử, lúc trước hắn muốn hút đi ngươi tu vi, ngược lại bị ngươi hút đi một nửa tu vi, nhưng hắn chạy trốn sau đó, tin đồn đã nhập triều đình tiên sư phủ. Chẳng lẽ tỷ tỷ có nắm chắc dẫn hắn xuất sơn, giết hắn? Bạch Tố Trinh gật gật đầu, ngoái nhìn cười lạnh, lúc trước cái kia sư đồ hai người, muốn lợi dụng ngàn vạn máu rắn luyện cái kia Thái Âm thần công. Không biết giết hại bao nhiêu ta xà tộc, mối thù này ta từ đầu đến cuối chưa từng quên, càng sẽ không quên ghi những huynh đệ kia tỉ muội chết thảm bộ dáng. Dù là hắn đã nhập tiên sư phủ, ta cũng từ đầu đến cuối trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Mà hắn từng tại đoạn đầu cốc bố cục, đi qua ta một phen điều tra. Cái kia đoạn đầu cốc đã từng vẫn thật là một ngôi mộ lớn. Hình như có trợ giúp hắn tu luyện Thái Âm thần công. Trùng hợp ta đem việc này nói cho Vạn Yêu Các người nghe. Hiện nay, Vạn Yêu Các đã có muốn động thủ ý niệm. Thái Âm Tử nếu không nghĩ kỹ chỗ bị tiệt hồ, hắn tuyệt đối sẽ đi ra Trường An thành. Tiểu Thanh híp mắt, vậy thì tốt, bọn hắn sư đồ hai người thời gian qua đi 500 năm, cũng nên tại địa phủ gặp nhau. Giang Nam, Dư Hằng quận, Hứa Tiên chịu lấy một đôi mắt quầng thâm, một đêm chưa ngủ, trong tay hắn bưng lấy Sơn Hải Họa, từ đầu đến cuối không biết nên thế nào về bên trên một câu. Chẳng lẽ nói, kỳ thật ta gọi Hứa Tiên, chúng ta có ông trời chú định nhân duyên, hay là nói, ta gọi Hứa Tiên, ta xem ngươi cực kỳ quen mặt a. Chấm móc lửng, lại hoặc là nói, ta gọi Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh ngươi là nữ nhân ta, ta nhận định ngươi. Chấm móc lửng, a cái này, ngẫm lại liền, thiểu năng, huống chi vô luận loại nào thiểu năng đối thoại bắt đầu, hắn đều không thể triển khai. Bởi vì hắn hất lên Lý Thuần Cương áo lót a. Bây giờ cũng không thể cùng Tiểu Bạch nhận nhau. Nhất là hắn thổi đến nghiêu bức còn vừa tròn vừa lớn, lại giả ra một bộ cổ lỗ mọc lan tràn bộ dáng. Cái này nếu là đột nhiên nhận nhau, nàng ấn tượng đầu tiên sẽ có bao nhiêu sai dịch. Hơn nữa có trời mới biết hắn cùng Tiểu Bạch nhân duyên, rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Đoạn này ông trời chú định nhân duyên, nếu là bị chính mình rối loạn thao tác lóe gãy mất eo, chẳng phải là liền cho chơi không còn. Nói trở lại, tu sĩ tâm thần khẽ động, quả nhiên 10 phần đáng tin cậy. Tiểu Bạch một câu trung thu khoái hoạt, hắn một câu trung thu khoái hoạt, liền để hai người thành lập nên không hiểu một tia duyên phận. Thậm chí Hứa Tiên cũng tin tưởng Tiểu Bạch vô duyên vô cớ đối với mình PM nói chuyện phiếm, hình như cũng là sinh lòng cảm giác. Nhưng nói trở lại, vẫn là Tiểu Bạch hành đến ngồi ngay ngắn đến chính. Tại Sơn Hải Họa bên trong cũng dám dùng tên thật. Đương nhiên, cái khác xa điêu dân mạng tuyệt sẽ không tin tưởng nàng liền gọi Bạch Tố Trinh. Cứ như vậy, Hứa Tiên trợn tròn mắt nằm ở trên giường, bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai làm như thế nào cùng Tiểu Bạch ở chung. Mà Tiểu Bạch lại là cái gì dạng người đâu? Ôn nhu hình, ngự tỷ hình, thoải mái hình, ngạo kiêu hình, hoặc là hóa hình không quá thuận lợi, biến thành la lị hình. Đương nhiên, la lị hình cũng không phải không thể tiếp nhận. Trung quy, Hứa Tiên suy đi nghĩ lại thật lâu, hắn rốt cuộc minh bạch đến đây. Hắn chỉ là đơn thuần LSP, vô luận Tiểu Bạch là cái gì loại hình, hắn đều sẽ ưa thích. Hoặc là nói, hắn ưa thích là Bạch Tố Trinh. Vô luận nàng dáng dấp ra sao, đơn giản là hắn cũng gọi Hứa Tiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.